Chương 630, vị hôn thê, xin chào 35. Đây là bí tịch, rất lợi hại. Ngày kế, Phồn Tinh nói với Sư Nhiên. Sư Nhiên không có biểu hiện ra hối hận ý, cho ngươi, chính là của ngươi. Coi như rất lợi hại, ta cũng sẽ không cần trở về. Cho dù là muốn trở về, hắn cũng xem không hiểu. Có thể dạy ngươi. Sư Nhiên kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nói vô tâm động là giả, phàm là nam nhân, đều đối trở nên mạnh mẽ có chấp niệm. Dạy ngươi, mang ngươi rời đi, Phồn Tinh rất miễn cưỡng nói. Một cái cũng không người quen biết, thoát con buộc chính mình giao lưu đến tận đây, đã tính rất không dễ dàng. Tựa như một cái bệnh tự kỷ bệnh nhân, nhiều lời vài câu, càng nói càng khó chịu trầm cảm. Nhưng nàng có thể nhẫn. Nhìn xuống loại này không thích, nhất định phải đem chuyện này giải quyết. Sau đó, chúng ta lại không quan hệ. Phồn Tinh nói đến đâu ra đấy. Nàng tinh sổ, rất lợi hại. Tuyệt đối không thể ham món lợi nhỏ tiện nghi, bằng không, gặp nhiều thua thiệt. Ngươi cứ như vậy không nghĩ cùng ta nhắc lên quan hệ sao? Sư Nhiên trong lòng yên lặng hỏi. Tốt. Hắn hiện tại cần là trở nên mạnh mẽ. Chỉ có trở nên cường đại, mới hết thể cũng có thể. Chờ hắn đứng ở cùng nàng đồng dạng độ cao, tự nhiên mà vậy liền có cơ hội dính liễu thượng quan hệ. Giống hắn như bây giờ, vừa hèn mọn lại nhỏ yếu. Cho dù có cứu mệnh tri ân tầng này quan hệ tại, lại có thể như thế nào mấy ngày kế tiếp, Phồn Tinh dạy cho Sư Nhiên như thế nào dẫn khí nhập thể, nhập môn tu luyện. Nói đúng ra, cái này bản công pháp thuộc về cổ võ. Sư gia công pháp, đối sư gia huyết mạch tự nhiên tương đối thiên vị. Cho nên chỉ cần Sư Nhiên nhập môn, kế tiếp thành tựu, liền nhìn hắn thiên phú của mình cùng nỗ lực. Sư Nhiên cảm thấy được chính mình vùng đan điền, tức giận tức sôi trào. Thân thể tựa hồ cũng chậm chậm sinh ra chút biến hóa. Thật sự hữu dụng vậy mà thật sự hữu dụng đây là không phải ý nghĩa, hắn có khả năng trở thành cường giả chân chính. Sư Nhiên được chính mình thấy được hy vọng, cho nên nhìn Phồn Tinh ánh mắt, cũng càng ngày càng nóng rực. Ngày thứ 10, Lucia gia tộc phi thuyền, đáp xuống viên này tiểu tinh cầu thượng. Lạn Sơ điện hạ, ngài cảm giác có khỏe không? Lạn Sơ hạ phi thuyền thời điểm, chân đều ở đây đánh phiêu. Hắn trước giờ đều không có ra qua xa như vậy xa nhà, dòng dã 10 ngày hành trình, thật là làm cho người ta đau khổ. Thậm chí còn có điểm hoài nghi nhân sinh hắn làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Vì Lucia tinh sao à, hắn nhất định là đầu óc bị hư bằng không? Ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chúng ta đem tinh nhi tiểu thư tìm đến sau, liền lập tức khởi hành trở về. Người hầu đề nghị. Lạn Sơ đương nhiên không đáp ứng, không có việc gì, ta có thể. Hắn như thế không xa vạn dặm lại đây, chịu nhiều khổ cực như vậy, đương nhiên phải nhường nữ nhân kia lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tiến tới cảm động được không thể tự kiềm chế. Sao có thể nhường những người khác đoạt hắn nổi bật ngu xuẩn như vậy sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không làm sau đó không có một chút điểm phòng bị. Lạn Sơ liền nhìn thấy Phồn Tinh bên người đứng cái nam nhân Lạn Sơ, ân hắn ngửi được không ổn hơi thở. Lạn Sơ, thảo là nón xanh hơi thở người nam nhân kia hắn nhìn quen mắt. Không. Không chỉ có riêng là nhìn quen mắt mà thôi. Phải nói, hắn nhớ khắc cốt minh tâm. Cái này không phải là đời trước, cùng Lucia tinh tình đầu ý hợp cái kia cường giả sao gọi là gì ấy nhỉ tinh thần. Hắn lúc ấy đều còn cảm thấy, cái này đôi cậu nam nữ, quả thật là mệnh định duyên phận, thậm chí ngay cả tên đều như vậy xứng Lucia tinh, tinh thần. Thế nào, sợ người khác không biết hai ngươi có một chân? Lạn Sơ mặt đều đen, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Phồn Tinh. Cái này nữ nhân nếu là dám nói với hắn, nàng gặp chính mình càng cảm thấy hứng thú nam nhân, hắn liền nhào lên một ngụm cắn chết nàng. Siêu thần hào, a giống, tu la chàng. Song cầu, nó cha sợ là cho rằng chính mình bị căm sừng. Chậc chậc chậc, kích thích trùng tộc tạo thành thương tích rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn, cho nên Phồn Tinh tại nghỉ ngơi 10 ngày sau, bụng vẫn là rất đau. Thoát con tại nhìn thấy Lạn Sơ trong nháy mắt đó, ánh mắt đều sáng. Từng bước một chậm rãi hướng tới Lạn Sơ đi qua. Lạn Sơ nội tâm diễn nhiều được một a, nàng đi tới nhìn nàng kia chậm rãi bước chân, tựa hồ là làm rất trầm trọng quyết định. À, nàng nhất định là tính toán đến thương tổn ta, ta là dễ dàng như vậy bị thương hại người sao? Ta là như thế vô tình mà tàn nhẫn a, ta đến thời điểm là cắn cổ nàng bên trái, vẫn là cắn cổ nàng bên phải. Chỉ chốc lát sau, Phồn Tinh chạy tới hắn trước mặt. Mềm mềm dựa vào trong lòng hắn. Hai tay ôm lấy hông của hắn. Lạn Sơ, nàng ôm ta. Lạn Sơ đầy đầu góc đều là, ta là ai, ta ở đâu, xảy ra chuyện gì mệt. hoắt con thanh âm mềm mềm, mỏi mệt ý rất rõ ràng. Lạn Sơ nuốt xuống một chút nước miếng. Tại cảm nhận được trong ngực mềm mềm cô nương thì hai vuốt chó không biết nên như thế nào thả. Phảng phất cái này hai cái móng vuốt là dư thừa, hắn quả thực chân tay luôn cuống. Sư Nhiên khỏe mắt muốn nước nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy tâm té đáy cốc. Tại hắn thấy được trở thành cường giả hy vọng thì ngay sau đó liền nhìn thấy loại sự tình này. Lạn Sơ tại tiếp thu được mãnh liệt địch ý thì nhìn lại đi qua. Ngạo Kiêu ngẩng đầu, khinh thường liếc Sư Nhiên một chút. Lạt Kê không xứng đối địch với ta siêu thần hào, quả thực không biết nói gì nghẹn họng. Cái nhìn này, quá tao, nó không thừa nhận đây là nó cha ruột Lạn Sơ muốn đem Phồn Tinh ôm ngang lên đến thượng phi thuyền, kết quả bởi vì rất quá kích động, dẫn đến tay chân như nhuộn ra. Đem người ôm ngang lên sau, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không đập mặt đất. May mắn hắn phản ứng nhanh, bằng không mất mặt lớn. Sư Nhiên không khỏi lòng sinh ra coi thường. Người đi theo lên làm cái gì? Lạn Sơ ánh mắt không tốt nhìn xem Sư Nhiên. Sư Nhiên chỉ là thản nhiên nói, nàng đáp ứng, mang ta đi trung tâm tinh cầu. Lạn Sơ trong lòng nổ, yên lặng nhìn về phía Phồn Tinh. Đừng xúc động, đừng hạ miệng, vạn nhất một ngụm cắn không chết nàng đâu Phồn Tinh, ân. Mơ mơ tờ mỉm cười. G.I.F. hắn hiện tại rất có lòng tin, tại điểm nộ khí tăng cường hạ, một ngụm tuyệt đối có thể cắn chết nàng Lucy A gia tộc tất cả phi thuyền. Đều có Phồn Tinh chuyên môn phòng. Lạn Sơ ôm Phồn Tinh đi nàng chuyên môn phòng, Sư Nhiên nhìn xem bóng lưng hắn, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Tinh Nhi tiểu thư, diễm phúc sâu. Lạn Sơ không nhẹ không nặng đâm một câu. Hắn quyết định đến thời điểm trực tiếp đem người nện ở trên giường, quay đầu liền đi. Kết quả đi đến bên giường, nhưng vẫn là đem Phồn Tinh mềm nhẹ đặt ở trên giường. Vạn nhất nếu là té ra nguy hiểm đến. Tìm hắn liều mạng làm sao bây giờ? Hắn hiện tại lúc này không giống ngày xưa, nhưng là cái người có thân phận, không thể quá mức lỗ mãng. Liên tại Lạn Sơ chuẩn bị lúc rời đi, Phồn Tinh yên lặng bắt được tay hắn. Rút một chút. Ân rút không nổi. Lại rút vẫn là rút không nổi. Phồn Tinh cố chấp bắt lấy tay hắn, khó được bước đồng muốn đem hắn cường lưu lại. Lạn Sơ, hảo giận hắn vũ lực trị không bằng nàng thật lâu sau, Phồn Tinh chậm rãi nói, hắn cứu ta, ta dẫn hắn đi. Chúng ta không quan hệ. Vẹn vẹn chính là một câu như vậy, Lạn Sơ cảm thấy trong lòng tất cả hỏa khí đột nhiên hạ xuống. Ta nhường thầy thuốc lại đây cho người kiểm tra.